Tiểu Bạch Thỏ Vương Phi Ác Bá Vương Gia Cốt. Chương 157. Góc truyện audio.com. Nghe nói như thế, Lý Như Phong khóe miệng vừa kéo Vương ra, người đây không phải là có chủ tâm khó xử người khác sao? Rõ ràng là các ngươi có chủ tâm khó xử ta mới đúng chứ. Giận khí công tâm, Hoàng Phủ Nam Ninh khó chịu được nói thêm mấy câu. Từ khi Nhu Nhi rời đi, vẫn chưa tới một tháng, các ngươi liền tìm đến một đống bức họa, bảo là muốn cho ta chọn phi, có cái gì tốt. Ta đối với nữ nhân không có hứng thú, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác liền đối với Minh Vương Phi. Đúng vậy, ta liền đối với nàng có hứng thú, trên đời này, ngoại trừ nàng, ta ai cũng không cần. Có thể Vương gia, chớ nói nữa, nói thêm gì nữa cũng đừng trách ta khôn khách khí. Được rồi, khuyên lơn một phen, như cũ không có kết quả, Lý Như Phong thở dài, vô lực lắc đầu. Minh Vương Phi, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu bản lãnh, có thể làm cho một người nam nhân vì nàng mê muội như thế. Qua nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên ta thấy hắn đối với một người cố chấp như thế. Rào rào, đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên lại nghe thấy tiếng chói tai tiếng vỡ vụn truyền đến. Không có rượu, người đâu, mang một bình, không ngoài sở liệu, việc này lại là Hoàng Phủ Nam Ninh làm. Vội vàng quay đầu lại, Lý Như Phong đè lại tay của hắn. Vương gia, người đã uống không ít cũng đừng có uống nữa. Ngươi trông nom ta, chấm, không vui đẩy hắn, Hoàng Phủ Nam Ninh tiếp nhận bầu rượu, ngửa đầu uống. Vương gia, thật sự là không ưa, Lý Như Phong kéo cánh tay của hắn. Người trước hết nghỉ ngơi một chút đi, cả ngày lẫn đêm uống rượu thân thể sớm muộn sẽ bị hư mất. Xấu liền xấu đi, dù sao mỗi ngày đều như thế này, sớm chết sớm siêu sinh. Vương gia, còn muốn khuyên nữa tinh mỹ bầu rượu đã đưa đến trước mặt hắn. Đến, theo giúp ta uống chung, là huynh đệ cùng với ta uống, chúng ta không say không về. Được rồi, quả thực ngay cả thở dài khí lực cũng không có, Lý Như Phong tiếp nhận bầu rượu. Bộ Nhu Nhi a bộ Nhu Nhi, ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào, lại ở đâu có bản lãnh lớn như vậy? Hắn đối với nàng thật sự là hiếu kỳ. Chanh, ngươi một mực ta một mực uống rượu, đột nhiên, yêu nhã từ xa có tiếng cầm vang lên, phiêu đãng tại sóng biếc yêu kiều trên mặt hồ cùng với thanh sơn lục thủy, bao nhiêu cảnh đẹp ý vui. Lập tức Hoàng Phủ Nam Ninh mặt trầm xuống, là ai đánh đàn, tiếng đàn thật hay, Lý Như Phong khóe mắt co lại mãnh liệt. Chơi thuyền du hồ, nghe một khúc cầm, ngâm một bài thơ, đúng là tài tử giai nhân tối tự tại tiêu khiển. Huống chi, chúng ta bây giờ đang ở Giang Nam, cái này hồ chính là nơi tài tử giai nhân thường xuyên tới. Hơn nữa, vị này gảy đàn, tài nghệ của nàng cũng không kém. Thậm chí có thể nói là cực tốt, phải không? Nghe vậy, Hoàng Phủ Nam Ninh nghiêng tai nghe một chút khóe miệng xé ra. Cũng không tệ lắm, bất quá, khúc hát quá mềm yếu miên điểm, không hợp khi vừa uống rượu thường cầm. Lý Như Phong quả thực không nói gì. Vương gia, người ta đánh đàn là vì nhã hứng, không phải là đến cho người nhắm rượu. Vậy thì như thế nào? Có quan hệ tới ta sao? Hừ nhẹ một tiếng, Hoàng Phủ Nam Ninh cố chấp nâng bầu rượu uống một ngụm lớn. Lý Như Phong trên mặt sinh ra mấy phần lo lắng. Vương gia tiếng đàn tốt như vậy, chẳng lẽ người không hiếu kỳ, người đánh đàn trông thế nào sao? Không có hứng thú, Lý Như Phong khóe miệng co lại mãnh liệt, nhưng thần thật là có vài phần hứng thú. A chợt Hoàng Phủ Nam Ninh bị lời của hắn chọc cho một chút hứng thú. Góc truyện audio.com, ta cũng không biết ngươi tại sao bắt đầu học bọn họ chơi những thứ này thích trêu hoa ghẹo nguyệt. Thần chưa bao giờ đối với phong hoa tuyết nguyệt cảm thấy hứng thú. Bất quá là cảm thấy nàng đàn thật tốt, thần liền sinh ra vài phần hứng thú, muốn làm quen một chút tỉ thí với nhau một chút tài nghệ mà thôi. Cười nhạt một tiếng, Lý Như Phong thong thả ung dung nói. Có thể được ngươi khen, kia nhất định là kỹ cầm thật tốt. Gật gật đầu, Hoàng Phủ Nam Ninh lơ đãng nói. Lý Như Phong vội vàng nhìn xem hắn. Vương gia, nếu không, chúng ta đem người đưa thiếp mời, làm cho nàng tới đây. Thôi đi, Hoàng Phủ Nam Ninh lập tức quay đầu ra. Người cảm thấy hứng thú chính người đi tìm nàng, đừng tới phiền ta. Ta muốn uống rượu, Lý Như Phong mặt trầm xuống. Vương gia coi như là bồi bồi thần không được sao. Hoàng Phủ Nam Ninh quyết đoán lắc đầu. Ta muốn uống rượu, rượu rượu rượu, nửa năm qua, rượu đều nhanh thành mạng của hắn rồi. Lý Như Phong trong nội tâm rất không vui, vương gia coi như là bồi bồi thần đi, chúng ta đi mũi thuyền, người tiếp tục uống rượu, thần cùng nàng hàn huyên một chút, người cảm thấy như thế nào? Không cần thiết, hắn cự tuyệt lời ít mà ý nhiều, Lý Như Phong khóe mắt cùng khóe miệng cùng nhau co lại mãnh liệt. Vương gia, người hay là đứng lên đi, lười phải nhiều lời, trực tiếp nắm lên cánh tay của hắn, dùng sức một cái kéo hắn. Ngươi làm gì, lảo đảo đứng dậy, Hoàng Phủ Nam Ninh không vui quát khẽ. Lý Như Phong mặc kệ thẳng đem hắn nắm hướng tiền phương, đi ra mũi thuyền. Như Phong, gương mặt tuấn tú âm trầm, Hoàng phủ Nam Ninh trừng mắt hắn khẽ gọi. Lý Như Phong lại quay đầu lại, trên mặt nhẹ nhàng cười. Vương gia, nhìn con thuyền hoa, hình thể khổng lồ trang sức không tầm thường, hẳn không phải là tiểu thư khuê các xuất hành, chính là chỗ ở của Hoa Khôi Thanh lâu đi. Vậy thì như thế nào? Người có hứng thú cùng với nàng luận bàn đi, ta sớm đã nói với ngươi, ta đối với nữ nhân không có hứng thú. Bĩu môi, Hoàng phủ Nam Ninh vẫn như cũ không chút hào hứng. Lý Như Phong cười nhạt, chỉ sợ, khó được đến phiên ta đây. Ừ, ngươi có ý gì? Lý Như Phong chỉ phía trước, Hoàng phủ Nam Ninh gian nan đem tầm mắt từ bầu rượu rời đi, chuyển tới phía trước mới phát hiện cách bọn họ không xa, một chiếc thuyền hoa lệ chung quanh đó là 5-6 con thuyền tinh xảo. Bong bong tiếng đàn từ thuyền hoa truyền ra, lập tức khóe miệng nhếch lên, xem ra là căn phòng Hoa Khôi Thanh lâu ở, không nhất định. Lý Như Phong lại cười lắc đầu, vậy cũng không liên quan đến ta. Chấm, lờ đễnh nói, Hoàng phủ Nam Ninh đặt mông ở đầu thuyền trên ghế ngồi xuống, tiếp tục uống rượu. Vương gia, người, thấy thế, Lý Như Phong đã không còn lời nào để nói. Mà bên kia chỉ thấy 5-6 con thuyền nhỏ đến gần thuyền hoa, trong đó có một chiếc thuyền có người đột nhiên lên tiếng. Hạ tiểu thư, công tử nhà ta mời các ngươi lên thuyền, không biết ngươi có thể hay không nể mặt. Đa tạ vương công tử yêu ái, bất quá tiểu thư nhà ta hôm nay thân thể khó chịu, đi ra du ngoạn bất quá là để giải buồn mà thôi. Vương công tử nếu là có ý, không bằng chờ mấy ngày, chờ tiểu thư thân thể khỏe hơn lại đến mời, công tử nghĩ như thế nào? Gì, lập tức nghe nói như thế, Hoàng phủ Nam Ninh đột nhiên trừng mắt đứng lên. Vương gia, làm sao vậy? Vội vàng quay đầu lại, Lý Như Phong nhỏ giọng hỏi. Thanh âm này, gocchuyenaudio.com, thấp giọng nói, Hoàng phủ Nam Ninh ngẩng đầu lên, lại phát hiện đó là một nha hoàn đầu đội mũ sa, rủ xuống che đi diện mạo của nàng, làm cho người ta chỉ có thể thấy đại khái một chút hình dáng. Nhưng chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy thanh âm người này rất quen tai. Nhưng là ai, hắn lại không nhớ rõ. Bất quá có thể khẳng định hắn nhất định cùng người kia chung đụng qua không ngắn. Nếu không, sao hắn là lại đem thanh âm của một người nhớ rõ ràng như thế? Thanh âm này làm sao vậy? Mở to mắt, Lý Như Phong vẻ mặt hiếu kỳ. Hoàng phủ Nam Ninh lập tức nhìn về phía hắn. Thanh âm này tựa hồ rất quen tai, nhưng là cụ thể là ai ta lại nhớ không rõ. À, ngoại trừ Thái hậu nương nương, khó có ai được ngươi nhớ kỹ giọng nói nha. Lập tức Lý Như Phong nở nụ cười. Hoàng phủ Nam Ninh lại nóng lòng đứng lên. Không cần phải nở nụ cười, nhanh lên cho người đi tìm hiểu một chút xem người kia là ai vậy. Tốt, vi thần tuân mệnh. Vội vàng hành lễ, Lý Như Phong xoay đầu đi tiện tay đưa tới một nhà đò. Vừa rồi ở trên thuyền hoa kia xuất hiện một cô nương, người đó là ai? À, dạ tướng gia đó là nha hoàn bên cạnh hạ gia đại tiểu thư tên là Xuân Linh. Lập tức quản gia trả lời. Xuân Linh, chưa nghe nói qua, hai nam nhân trao đổi một chút ánh mắt, cái này hạ gia có lai lịch gì? Sau đó, Lý Như Phong lại quay đầu đi hỏi. À, hạ gia này, lại nói tới thật đúng là có đoạn chuyện xưa đây. Các nàng 3 tháng trước chuyển tới nơi này, nghe nói mẫu thân mất sớm, phụ thân 3 tháng trước cũng nhiễm bệnh đã qua đời, chỉ để lại tỉ muội hai người sống nương tựa lẫn nhau. Bởi vì không muốn lưu lại nơi thương tâm đó, hai người liền bán sạch gia tài, đi vào Giang Nam, tỉ muội gắn bó cùng nhau qua cuộc đời này. Phải không? Nghe vậy, Lý Như Phong đôi lông mày nâng lên. Như vậy, hai vị hạ gia tiểu thư này tên gọi là gì, lại tướng mạo như thế nào? Hà hà tướng gia, ngài không phải làm khó tiểu nhân sao? Hạ gia tiểu thư tên thật là gì tiểu nhân còn thật không biết, chỉ sợ dõi mắt cả Giang Nam cũng không đến vài người biết rõ. Bất quá ta nghe người ta nói, này hai vị tiểu thư, dung mạo đều không tầm thường, mặc dù không phải là khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng đủ xinh đẹp đoan trang. Đến đây 3 tháng, các nàng liên tục du rú trong nhà, cũng đối với người khác không cho họ về xuất thân lai lịch. Bất quá từ các nàng ngôn hành cử chỉ xem ra chắc hẳn nhất định là xuất thân từ đại thế gia danh môn, mỗi tiếng nói cử động thật sự là lộ ra trang nhã quý khí cao hơn quý vài phần. Chớ nói chi là các nàng kỹ cầm thơ văn, thật sự là tài nữ. Nếu không tại sao, mới đến 3 tháng, trong thành các công tử thế gia đều vì các nàng tâm túy thần mê, ngày ngày đều chờ ngóng trông, hy vọng các nàng có thể đi ra ngoài gặp mặt một chuyến. Nếu không, trò chuyện cũng tốt lắm rồi. Hôm nay các ngươi cũng thực là vận khí tốt, các nàng đã vài ngày không có xuất hiện qua rồi. Bất quá tự hồ chỉ có một vị tiểu thư đi ra. Từ đầu còn biểu hiện dè dặt nhưng vừa nhắc tới hai vị hạ gia tiểu thư, nhà đò nhịn không được liền mặt mày hớn hở, càng nói càng hưng phấn. À, nói như vậy, là hai vị tài nữ, nhẹ nhàng gõ đầu, Lý Như Phong thong thả ung dung đạo. Cũng không phải sao, hai vị tiểu thư đều là tài mạo song toàn, tính tình cũng đều tốt vô cùng. Hiện tại tất cả mọi người đang suy đoán xem ai có thể lấy được giai nhân. Cắt một đám ăn no dỗi việc không có chuyện làm cả trai lẫn gái. Góc chuyện audio.com, nghe đến mấy cái này, Hoàng Phủ Nam Ninh hừ lạnh một tiếng, khinh bị quát khẽ. Đối với lần này, Lý Như Phong vô lực lắc đầu. Vương gia, người cũng đừng quá sớm phán đoán suy luận như vậy. Người cũng còn chưa thấy qua hai vị hạ gia tiểu thư mà. Có cái gì tốt mà thấy? Bất quá là nuôi dạy tốt một chút, cầm kỳ thư họa không gì không biết, thượng phải phòng khách hạ phải phòng bếp, loại nữ nhân này ta thấy cũng nhiều, đều một cái khuôn mẫu in ra, không có ý tứ gì. Phải không, được nghe lời ấy, Lý Như Phong khóe miệng nhếch lên. Có lẽ, hai người này tựu bất đồng đấy, nghe lời của hắn, Hoàng Phủ Nam Ninh vừa quay đầu. Người biết sao, người biết các nàng sao, nói không chừng liền biết đấy, vừa rồi ngươi không cũng cảm thấy nha hoàn của các nàng thanh âm giống như đã từng quen biết sao. Hoàng Phủ Nam Ninh lập tức ngẩn ra, lập tức giật nhẹ khóe miệng. Trên đời này thanh âm tương tự cũng không phải là không có, nói không chừng ta nghe lầm đây. Nghe không có nghe sai, một hồi sẽ biết, thấp giọng nói, Lý Như Phong quay đầu, lại nhìn hướng thuyền hoa bên kia. Hắn lời này có ý gì? Nghe hắn như vậy nói, Hoàng Phủ Nam Ninh trong lòng cũng căng thẳng, không khỏi đi theo hắn quay đầu đi nhìn lại phía thuyền hoa. Lại nhịn không được bật ra hừ lạnh một tiếng, Hoàng Phủ Nam Ninh nội tâm cười lạnh. Bất quá là một đám học đòi văn vẻ công tử ca thôi, không có gì ly kỳ. Chợt chỉ thấy bên kia thuyền hoa rèm vén lên, hai người đầu đội mũ sa dắt díu lấy một người đầu đội mũ sa chậm rãi đi ra. Người này, mặc dù mang theo mũ sa thấy không rõ hình dạng của nàng, nhưng một cái nhìn quét đến thân hình của nàng khiến Hoàng Phủ Nam Ninh cũng cảm giác được trong lòng tựa hồ bị cái gì va chạm sững sờ tại nguyên chỗ. Vương gia, ngươi làm sao vậy? Vương gia, bên cạnh Lý Như Phong vội vàng đầy đầy hắn. Bộ Nhu Nhi, chợt một tiếng khẽ gọi từ trong miệng hắn tràn ra, Hoàng Phủ Nam Ninh hai mắt dừng lại ở trên thân người kia trên mặt đầy phiền muộn. Cách chương.